Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, đem lão đại đều đánh tới. Trương Dương nhìn thấy người đi ra ngoài, hừ một tiếng, vô luận đến bao nhiêu người, đều là cho mình đưa không may điểm, nói không chừng còn có thể đem nơi đó long đầu lão đại thu hoạch tín đồ của mình. Hắn khóe môi có chút dơ lên một mạt cười. Vậy chờ một chút đi. Hắn lần này đi tới một cái quán ba vị trí giữa ngồi. Mọi người thấy Trương Dương hành động này, từng cái nghị luận lên. Người này đến cùng là ai? Thật là nơi khác, có thể đánh như vậy. Không biết Khuê Ca đi vào về sau sẽ như thế nào? Xuyệt, không nên nói lung tung. Trương Dương cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Tự mình uống rượu, lại hỏi một chút Uông Văn Chân sự tình khác. Biết nàng là học kế toán chuyên nghiệp. Hiện tại nữ sinh, không phải học y chính là học được mà tính toán. Mà Sở Vân Hạo thì là ở một bên một câu không nói. Lại tới đây về sau hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ánh mắt vẫn luôn sắc bén như đao. Nếu không phải hắn đối Trương Dương vẫn luôn tất cung tất kính. Không biết còn tưởng rằng Sở Vân Hạo mới thật sự là lão đại. Mà Trương Dương chỉ là cái tiểu đệ. Cửa mấy cái bảo vệ cũng ấp úng nói ra. Nếu không chúng ta báo cảnh sát a. Báo cảnh sát, ngươi ngu rồi đi. Một cái khác bảo vệ quát. Bọn họ hiện tại báo cảnh sát. Khẳng định không có một chút chỗ tốt. Chờ Khuê Ca người đến. Bọn họ đánh làm một đoàn thời điểm lại báo cảnh sát. Tới, tới, trong đám người có tiếng người kích động. Đột nhiên mấy chục chiếc màu đen xe con đứng tại cửa. Cái thứ nhất hạ người tới là cái người lùn. Tóc đánh lấy sáp chải tóc. Hướng phía đằng sau sơ đi. Long hành hổ bộ, lướt qua mọi người đi tới trong quán bar. Đám người lập tức tránh ra một vị trí. Cái này người lùn không là người khác. Chính là Khuê Ca. Khuê Ca năm đó thế nhưng là có rắn cạp nong xưng hào. Bởi vì hắn vốn dĩ vóc dáng thấp, đám người cho là hắn là một con rồng. Thế nhưng là hắn cái đầu cùng long thật không xứng với. Cho nên mới có như vậy một cái xưng hào. Hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, vẫn luôn không phải cái gì người thành thật. Trộm đạo làm không ít qua, thế nhưng là lại một lần nữa đánh nhau bên trong. Bị người làm hỏng lỗ tai. Từ nay về sau, quyết chí tự cường, gây dựng chính mình bang hội. Từng bước một đi cho tới bây giờ. Ở kinh thành cái này phiến khu, Khuê Ca có thể nói là cái truyền kỳ. Khuê Ca nhìn thấy trong đám người uống rượu người trẻ tuổi, khẽ chau mày. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy cuồng, vậy mà đánh ngã chính mình 10 cái huynh đệ. Khuê Ca đứng tại Trương Dương trước mặt, thế nhưng là Trương Dương liền đầu đều không có nhấc một chút. Cũng may Khuê Ca cũng là một phương lão đại, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, Tam Tử, người thượng đi chiếu cố hắn. Tam Tử là ngoại hiệu của Khuê Tam Ca. Khuê Ca bọn họ tổng cộng huynh đệ 3 cái. Trong đó chính là số lão tam biết đánh nhau nhất, mà lão nhị rất khôn khéo. Tam Tử theo Khuê Ca sau lưng đi ra, một thân tinh luyện cơ bắp, không có một chút thịt dư. Cùng trước đó Khuê nhị ca xem xét liền không cùng đẳng cấp. Hắn giữ lại bản thốn, hai đầu lông mày lại còn có một tia soái khí. Tam Tử trước kia thời điểm đi làm lính đặc chủng, trở lại kinh thành vốn dĩ muốn làm một cái bảo vệ. Thế nhưng là không nghĩ tới thuê lão bản của hắn. Vẫn luôn cấp Tam Tử kiếm chuyện. Cuối cùng đến cậy nhờ đại ca. Đồng thời đem lão bản kia thuê tất cả bảo vệ đánh cho một trận. Hơn nữa lại một lần. Thuê Tật Tử lão bản một chút thuê là cái bảo vệ. Làm Tam Tử cùng nhau đánh ngã. Từ đây Tam Tử thanh danh liền lưu truyền ra ngoài. Tam Tử đi vào Trương Dương trước mặt, bẻ bẻ cổ, răng rắc, một trận xương cốt tiếng vang lanh lảnh. Bên cạnh Sở Vân Hạo xem xét, có chút hơi vung tay, Carrara, một trận cùng pháo đồng dạng thanh âm truyền tới, trêu đến đám người kinh hô. Cái này cùng phim truyền hình trong thấy không sai biệt lắm. Liền phim truyền hình trong cũng không có chụp như vậy rất thật a. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo này cách làm, biết hắn là bị khơi dậy đấu trí, mỉm cười nói ra, ngươi nghĩ lên liền lên đi. Có Trương Dương một phen, Sở Vân Hạo lúc này mới theo trên ghế đầu rời đi. Thấy cảnh này, trong đám người là tại kiềm chế không được, bắt đầu nghị luận lên. Cái kia không đáng chú ý nam giống như mới là lão đại. Khẳng định, một cái bảo vệ đều lợi hại như vậy. Không biết lão đại có bản lãnh gì? Ngươi hiểu sâu cái gì? Ai quy định lão đại nhất định phải so bảo vệ lợi hại? Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Có người lấy ra điện thoại, bắt đầu phát Weibo. Sở Vân Hạo đi đến Tam Tử trước mặt, ánh mắt sắc bén như là lưỡi đao. Hắn đã sớm nghĩ tìm người đến luyện tay một chút. Cái này bị Trương Dương nối liền tay, không biết dùng thoải mái hay không. Tam Tử lui về phía sau hai bước, đem lực lượng toàn bộ chuyển qua hạ thân, khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra, mang theo gào thét kình phong. Sở Vân Hạo cũng không cam chịu yếu thế, có chút lui lại mấy bước, đưa tay một cái đón đỡ. Trực tiếp đem Tam Tử tay đánh đến một bên. Tam Tử tay trái nối liền, lại bị đón đỡ, tay phải đuổi theo, đánh lâu không xong, có chút thở hổn hển. Khuê Ca cũng nhìn thấy cái tràng diện này, có chút nhíu mày, Tam Tử cùng người khác đánh nhau, chưa từng có như vậy cố hết sức qua. Dù sao hắn nhưng là lính đặc chủng xuất thân, chẳng lẽ trước mắt người này cũng là lính đặc chủng? Thế nhưng là hắn đoán sai, Sở Vân Hạo là cái sát thủ, là một cái có bản lĩnh lại tương đối lại kỳ quái sát thủ. Nếu không hắn cũng sẽ không đi ám sát Ngô Phong. Sát thủ cùng lính đặc chủng khác biệt một chút chính là sát thủ thời khắc đều mang một viên lòng giết người. Mấy cái ra chiêu về sau, liền thấy Sở Vân Hạo biến quyền vì bắt, trực tiếp bắt lấy Tam Tử cổ. Tam Tử sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, thân thể không làm gì được. Dừng tay, dừng tay, Trương Dương vội vàng hô. Hắn vốn là muốn để Sở Vân Hạo đi lên đánh một chút là được rồi. Lại không nghĩ tới Sở Vân Hạo vậy mà thẳng tiếp nhận sát thủ. Sở Vân Hạo do dự một sẽ để tay xuống. Tam Tử trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, không ngừng khục lắm điều. Hắn là sao trời? Trong đám người có người hô một tiếng, sao trời, đó là cái gì? Chính là Weibo trên, còn có trực tiếp cái kia sao trời. Có người làm một chút cái này phổ cập khoa học, vừa rồi hình ảnh bị bỏ vào trên mạng, rất nhanh liền có người phát hiện sao trời Trương Dương, vội vàng ở phía dưới bình luận đến, ta đi, đây không phải là ta Trương ca, không sai thật là Trương ca. Lại có người khi dễ ta Trương ca. Đây là địa phương nào? Nói cho ta vị trí. Ta cái này đi. Bàn phím hiệp. Người ngậm miệng đi. Một đám fan cuồng. Trương Dương cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một màn như thế. Hắn đứng dậy. Cung kính đối với chúng người nói ra. Không sai. Ta liền sao chổi. Ai khi dễ ta? Ai không may? Ta khi dễ ai? Ai không may? Hắn sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Khuê Ca. Khuê Ca hừ lạnh một tiếng. Hắn là dựa vào dốc sức làm ra tới. Căn bản không tin tưởng vận khí không may loại chuyện này. Bọn họ đã đả thương Tam Tử. Tự nhiên cũng muốn tháo bọn họ một cái chân. Cùng tiến lên, cho ta tháo bọn họ một cái chân. Khuê Ca phất phất tay. Trên dưới 100 người từ bên ngoài đi vào. Từng cái cầm trong tay gậy sát, diện mục hung ác nhìn Trương Dương ba người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,